Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, động thủ. Mặt trời lặn Tây Sơn, bóng đêm dần dần âm trầm xuống tới. Hôm nay Liên Tinh Thành phá lệ khác biệt, mặt ngoài nhìn qua không có chút rung động nào. Thế nhưng là trong không khí lại luôn có một loại làm người sợ run khắc nghiệt chi khí. Trương Gia Trang bên trong vườn đèn đuốc sáng trưng. Vô số hạ nhân đang tại bốn phía bận rộn. Trong đại sảnh, Trương gia chủ thần sắc nghiêm túc mệnh lệnh, nhường người phía dưới tăng tốc tốc độ. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, đem tất cả tài vật đã thu thập xong sau đó rời đi. Cái này Liên Tinh Thành đã trải qua không tiếp tục chờ được nữa. Đại nhân, không cần gấp gáp như vậy đi. Tô gia không phải qua vài ngày mới động thủ sao? Thủ hạ nghi hoặc hỏi. Ngu xuẩn, cái kia chỉ là chúng ta suy đoán. Vạn nhất Tô gia trước giờ động thủ đây. Hoặc là bọn hắn nhận được tin tức, trực tiếp phong tỏa cửa thành đây. Đến thời điểm chúng ta liên thành đều ra không được. Trương gia chủ hung hăng trừng thủ hạ một cái. Tốt, đều không cần nói nhảm. Nhanh thu thập đồ vật. Chúng ta không cần phải để ý đến cái khác gia tộc lúc nào đi. Trước bảo trụ chúng ta mình ở nói. Là... Đại nhân, thủ hạ lĩnh mệnh nói. Ngay tại lúc này, một cái khác thủ hạ đột nhiên từ bên ngoài xông tới. Không, không tốt, đại nhân, thành chủ phủ phái người đến. Thành chủ phủ, Mã gia, Trương gia chủ cảm thấy bất mãn. Người nói bậy gì đấy? Mã gia phái người đến có cái gì không tốt? Không, không phải Mã gia, là Tô gia a đại nhân. Cái gì? Trương gia chủ vỗ đầu một cái. Hắn kém chút quên. Bây giờ thành chủ đã là Tô Nguyên Trấn. Tô gia phái bao nhiêu người đến? Bọn hắn có hay không nói tới làm gì? Hồi bẩm đại nhân, Tô gia chỉ phái 2 người. Bọn hắn nói là tuyên đọc tân thành chủ mệnh lệnh. Tô Nguyên Trấn cái kia gia hỏa muốn làm gì? Trương gia chủ trao mày. Đi, đem cái kia 2 người mang vào. Đúng, muốn khách khí một chút. Là, hạ nhân lập tức ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền thấy 2 cái Tô gia thị vệ đi tới. Trong đó một cái thị vệ đem một cái quyển trục đưa tới. Gặp qua Trương gia chủ. Đây là thành chủ đại nhân cho ngài mệnh lệnh, hy vọng ngài lập tức chấp hành. Trương gia chủ tiếp nhận quyển trục mở ra xem. Lập tức sắc mặt đại biến. Cái gì? Tô Nguyên Trấn muốn triệt tiêu ta quan chức? Hắn dựa vào cái gì? Mặc dù đã sớm ngờ tới bản thân quan chức sẽ khó giữ được. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ đến sớm như vậy. Vượt xa khỏi bản thân đoán chừng. Thị vệ sắc mặt biến thành lạnh. Trương gia chủ. Người những năm này làm qua cái gì bản thân rõ ràng. Thành chủ đại nhân nếu hạ mệnh lệnh. Tự nhiên là nắm giữ bằng chứng. Bất quá đại nhân nể tình đồng liêu một trận. Không nghĩ quá mức hao tổn Trương gia mặt mũi. Cho nên liền không trực tiếp phái người tới bắt. Hy vọng Trương gia chủ sáng sớm ngày mai. Có thể tự động đi thành chủ phủ nhận tội. Cáo từ. Nói xong. 2 cái thị vệ liền trực tiếp quay người rời đi. Để cho ta đi nhận tội. Nằm mơ. Chỉ sợ ta nếu thật là đi. Liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Trương gia chủ ánh mắt lạnh lùng. Đại nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tô gia thế mà gấp gáp như vậy hạ đạt bãi quan mệnh lệnh. Nhìn đến bọn hắn 2 ngày này liền muốn động thủ. Không phải 2 ngày này, mà là buổi tối hôm nay. Trương gia chủ nghiến răng nghiến lợi. Tô Nguyên Trấn sở dĩ để cho ta ngày mai bản thân đi nhận tội. Liền là vì ổn định ta. Để cho ta hôm nay đừng có động tác. Cho nên bọn hắn đêm nay nhất định sẽ động thủ. Đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hơi trầm ngâm một cái, hắn rốt cục ngoan hạ tâm. Tốt, lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Trong nhà tài vật không muốn thu thập, tất cả mọi người lập tức ra khỏi thành. Chúng ta trước rời đi Liên Tinh Thành lại nói. Mặc dù trong phủ tài vật vứt bỏ rất đau lòng, nhưng là hắn cũng biết rõ bảo mệnh quan trọng. Nếu như ngay cả mệnh đều vứt bỏ, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Giờ khắc này không chỉ là Trương gia, toàn bộ Liên Tinh Thành bên trong tất cả uy tín lâu năm gia tộc, toàn bộ đều tiếp vào bị bãi quan mệnh lệnh. bởi vì biến cố đến quá đột ngột. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng, mà bọn hắn lựa chọn cũng không giống nhau. Có gia tộc khóa chặt gia môn, tự hồ chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có gia tộc là chuẩn bị trọng lễ, muốn hướng Tô gia quy hàng hiệu chung. Đương nhiên, đại bộ phận uy tín lâu năm gia tộc, thì là tất cả đều lựa chọn lập tức chạy trốn. Dù sao bọn hắn những năm này đi theo Mã gia, không ngừng một lần mưu hại qua Tô gia. Cho nên bọn hắn căn bản không trông cậy Tô gia có thể nhân từ nương tay. Tô gia, trong phòng khách, một cái thị vệ đi tới. Bẩm báo thành chủ, sự tình cùng chúng ta dự đoán một dạng. Các đại gia tộc tiếp vào bãi quan mệnh lệnh về sau, đại bộ phận đã bắt đầu chuẩn bị rời. Cũng có một phần nhỏ án binh bất động. Mặt khác căn cứ chúng ta nhãn tuyến hồi báo, tựa hồ có mấy cái gia tộc đang tại chuẩn bị hậu lễ muốn quy hàng. Ha ha, Tô huynh, nhìn đến những cái kia gia hỏa quả nhiên trúng kế. Hiện tại chúng ta muốn xuất thủ sao? Phong Liệt Dương hỏi, hẳn là không sai biệt lắm. Tô Nguyên Trấn trầm ngâm một cái. Đi, truyền mệnh lệnh của ta. Nhường Tân Tấn gia tộc người đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần thấy được những người kia ra khỏi thành, liền lập tức cùng đi lên. Sau đó lại dự định địa phương động thủ. Là, thành chủ đại nhân. Thị vệ lập tức quay người đi ra ngoài. Phong Liệt Dương lần nữa hỏi, Tô huynh, đối với những án binh bất động đó, còn có chuẩn bị quy hàng gia tộc ngươi muốn làm sao? Những cái kia gia tộc cùng Mã gia quan hệ cũng không phải là rất gần, chỉ là đơn thuần có sinh ý lui tới. Những năm này cùng chúng ta Mã gia cũng không có quá đại ân oán, cho nên chỉ cần xác định bọn hắn thực quy hàng, ta sẽ không động bọn hắn. Tô Nguyên Trấn lắc đầu, hắn cũng không thích liên lụy vô tội. Lần này đại thanh tẩy, hắn chỉ là châm đối những cái kia đã từng nhục nhã ám hại qua Tô gia người. Đối với không có quá đại ân oán gia tộc, hắn tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn đứng lên, tốt, Phong huynh, hiện tại cũng nên chúng ta ra ngoài đi dạo. Dù sao những cái kia gia tộc còn có không ít cao thủ tại. Chúng ta phải giúp Minh Hữu chia sẻ một cái. Tốt, hôm nay chúng ta liền ra ngoài đánh cái thống khoái. Phong Liệt Dương cười nói. Sau đó đám người liền chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay tại lúc này, lại một cái thị vệ chạy vào. Thành chủ đại nhân, không tốt, chúng ta nhận được tin tức. Mã gia người trước giờ đào tẩu, hiện tại đã trải qua không biết tung tích. Cái gì? Tô Nguyên Trấn biến sắc. Hôm nay thanh tẩy, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là vì đối phó Mã gia. Nếu như bị Mã gia người đào tẩu, kế hoạch chẳng phải là tương đương phí công nhọc sức. Nhìn đến Mã Hồng Phong mặc dù là người rất vô sỉ, nhưng làm việc vẫn còn có chút thủ đoạn. Hắn thế mà có thể trước giờ đào tẩu, chẳng lẽ là đã sớm phát giác được cái gì? Phong Liệt Dương suy tư nói. Tô Hạo Thần lúc này hỏi, có biết hay không Mã Hồng Phong mang bao nhiêu người đào tẩu? Hồi bẩm Tam thiếu gia, Mã Hồng Phong chỉ đem Mã Tuấn Tài, còn có hơn 10 thị vệ, Mã gia những người khác đều không động, cho nên chúng ta đến hiện tại mới phát hiện sự tình không đúng. Dạng này sao? Tô Hạo Thần híp híp mắt. Ba ba, các ngươi còn dựa theo kế hoạch làm việc. Về phần Mã Hồng Phong bọn hắn liền giao cho ta. Ta cam đoan nhường bọn hắn về không được Bạch Nguyệt Thành. Người lớn bao nhiêu nắm chắc? 10 thành. Tô Hạo Thần tự tin cười một tiếng. Tốt, cái kia Mã Hồng Phong liền giao cho ngươi. Đi thôi. Tô Nguyên Trấn khua tay nói. Đối với bản thân cái này tam nhi tử, hắn hiện tại có cực mạnh lòng tin. Nếu Tô Hạo Thần nói có 10 thành nắm chắc, như vậy Mã Hồng Phong liền tuyệt đối chết chắc. Tô Hạo Thần không nói thêm lời, quay người liền rời đi Tô phủ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.